Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 sư tôn sai phóng lệ quỷ, nhưng Sở Vãn Ninh không có dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu lại, hắn hồi không được đầu, hắn cắn răng nhẫn nại, nước mắt lại vẫn là chảy xuống dưới, thật sự quá ủy khuất, nhưng mặc dù ủy khuất, lại có thể như thế nào? Biện giải, giận mắng, đều đã tới rồi này một bước, hắn như thế nào còn có mặt mũi mặt đi nói cho Mặc Nhiên những cái đó chân tướng? Chẳng lẽ muốn hắn ở Mặc Nhiên oán ghét hắn trào phúng hắn thời điểm? Lại đau khổ giải thích sao? Vẫn là tưởng ở bắt trước bừa, lúc sau, lại kiếm một câu tu hú chiếm tổ. Hắn rời đi, đêm hôm đó cầu nại Hà Biên, Hoàng Tuyền Thủy bên. Thầy trò hai người này một phen đối thoại, không biết có phải hay không theo cuồn cuộn mãnh liệt con sông. Dũng hạ sơn xuyên, dũng hướng về phía sông nước, dũng mãnh vào âm tào địa phủ, mà cái kia ôn nhu như hoa sen thiếu niên, nếu là dưới suối vàng có biết, nghe được như vậy đối thoại, không biết có thể hay không vì sư môn như vậy khập khiễng, mà cảm thấy khổ sở bi thương. Mặc Nhiên một mình ở bãi sông biên đứng trong chốc lát. Hắn tưởng, này có lẽ chính là vận mệnh cho phép, Sở Vãn Ninh hoài nghi người khác, lại cô đơn không có hoài nghi đến hắn, lại nói tiếp ngày đó cũng là xảo. Sở Vãn Ninh thiên vấn phía trước ở sau núi tuần tra khi, nhân gặp được một con tiểu quỷ, mà Triệu ra tới sử dụng quá, sau lại cũng không có thu hồi đi, cứ như vậy cuốn huyền bội ở bên hông. Kim sắc thiên vấn ở Sở Vãn Ninh bạch y gian rạng rỡ lưu quang. Cái này có thể bộ ra hắn nói thật, bóp chết sau lại đạp tiên đế quân roi mây, vẫn luôn ở lòe ánh sáng, nhưng Sở Vãn Ninh lại không có gỡ xuống tới, không có thẩm qua hắn, Mặc Nhiên tránh được thiên vấn, một người chậm rãi rời đi, đi đến lạnh run phất động rừng trúc chỗ sâu trong, đi đến bóng đêm nhất nùng địa phương, cuối cùng bị hắc ám hoàn toàn mà cắn nuốt, từ đây lúc sau, hắn bắt đầu có dự mưu mà bí mật luyện chế quân cờ. 2 cái, 4 cái, 10 cái, càng ngày càng nhiều, hắn đem chúng nó một đám đều loại tới rồi tử sinh đỉnh đệ tử trong cơ thể. Làm cho bọn họ trở thành chính mình tai mắt, nanh vuốt, tên bắn lén, lúc ban đầu vui sướng qua đi, Mặc Nhiên dần dần bắt đầu bực bội, tối tăm. Hắn trở nên càng ngày càng dễ giận, càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng không biết đủ, quá chậm mà ni hắn ngại không đủ, hắn sợ Sở Vãn Ninh cảm thấy ra động tĩnh gì, cho nên không dám lại cùng lần đầu tiên giống nhau, tiêu hao toàn bộ lực lượng đi làm chân lung cờ, hắn mỗi lần chỉ làm một cái, lưu lại một nửa tinh lực, hắn cũng không hề dương cung bạt kiếm, mà là rốt cuộc thu hồi chỉ trào. Trở lại Sở Vãn Ninh dưới tòa, đi theo Sở Vãn Ninh tu hành, hắn tính kế, nghĩ thầm Sở Vãn Ninh có thể giúp hắn nhanh nhất mà đề cao tu vi. Vì hắn đạp tẫn nhân gian xương khô bước đầu tiên, phô hạ gạch thạch, cớ sao mà không làm. Ngày này, hắn tu hành đến quá mức ra sức, sức cùng lực kiệt, không cẩn thận từ mảnh khảnh trên ngọn cây mất khống chế. Thẳng rơi xuống tới. Chỉ ở một cái chớp mắt chi gian, Sở Vãn Ninh bạch y xẹt qua, hắn ôm lấy Mặc Nhiên, lại nhất thời đằng không ra tay tới triệu hoán kết giới. Hai người cùng quăng ngã dưới tàng cây, Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên đè ép vừa vặn, đau đến kêu rên, Mặc Nhiên mở mắt ra, nhìn đến Sở Vãn Ninh tay lại sắt phá, một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử, da thịt ngoại phiên, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm kia vết cắt xem. Trong lòng kỳ thật tàn nhẫn lại hưng phấn, hắn khi đó tâm tính đã bắt đầu vặn vẹo, thế nhưng không có cảm thấy quá nhiều lòng biết ơn cùng áy náy. Chỉ cảm thấy này huyết thật là đẹp mắt, không bằng, lại nhiều lưu một chút, nhưng hắn biết còn không phải thời điểm, chính mình còn không thể vào giờ phút này lộ ra mũ đâu hạ âm trầm dữ tợn sắc mặt. Cho nên hắn giúp Sở Vãn Ninh trà lau miệng vết thương. Giúp Sở Vãn Ninh băng bó, hai người ai đều không có nói chuyện, các hoài tâm sự, trắng tinh băng gạc triền rất nhiều nói, Cuối cùng, Mặc Nhiên ý vị thâm trường mà nói. Sư tôn, cảm ơn ngươi, này một tiếng chợt nếu như tới nói lời cảm tạ. Làm Sở Vãn Ninh cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn Mặc Nhiên mặt, ánh mặt trời tươi xuống tới. Chiếu Mặc Nhiên khuôn mặt, màu nâu bị ánh sáng chiếu thực nhạt nhẽo. Lúc ấy Mặc Nhiên kỳ thật có chút tò mò. Sở Vãn Ninh đối với chính mình này một tiếng nói lời cảm tạ. Là như thế nào cái nhìn? Rốt cuộc lãng tử hồi đầu. Rốt cuộc bắt đầu hòa hoãn. Nhưng Sở Vãn Ninh cái gì cũng không có nói. Chỉ là buông xuống lông mi. Buông xuống cổ tay áo. Khởi phong, ánh mặt trời vừa lúc. Kiếp trước, hắn trước sau nhìn không thấu hắn sư tôn. Chính như hắn sư tôn cũng nhìn lầm rồi hắn. Lại sau này, Mặc Nhiên pháp lực càng ngày càng cường thịnh. Hắn có lệnh người giật mình thiên phú. Háo rớt một nửa linh lực có thể làm ra quân cờ từ một cái. Biến thành hai cái, sau lại biến thành bốn cái. Nhưng còn chưa đủ, hắn muốn chính là trăm vạn hùng binh. Có thể một lần là bắt được Tử Sinh đỉnh, đem Sở Vãn Ninh đạp lên dưới chân cường hãn lực lượng. Mặc Nhiên tính toán không tốt, cái này sắp trở thành đạp tiên đế quân người. Ôm bàn tính, đang ở trước bàn bạch bạch mà đánh tính châu. Tiết Mông tới xem hắn thời điểm, vừa vặn gặp được một màn này, liền tò mò mà thò lại gần hỏi, ai, ngươi đang làm cái gì đâu? Tính sổ, cái gì chướng? Mặc Nhiên dừng một chút, ánh mắt tối tăm, rồi sau đó cười nói, ngươi đoán a, đoán không, Tiết Mông đi qua đi. Cầm lấy trước mặt hắn sổ ghi chép nhìn kỹ, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, một cái, 365 thiên. 365 cái, 4 cái, 365 thiên, này đều cái gì lung tung rối loạn, Mặc Nhiên bất động thanh sắc mà nói, ta tưởng mua đường, một viên nguyệt thịnh trai tốt nhất kẹo, muốn một văn tiền, nếu mỗi ngày tích cóp tiếp theo cái tiền đồng, 365 thiên liền có thể mua được 365 viên đường. Nếu là mỗi ngày có thể tích cóp hạ 4 cái tiền đồng. Chính là hắn thấp đầu, bẻ bẻ ngón tay, tính không rõ, lại lắc lắc đầu, bùm bùm đánh một hồi bàn tính. Chính là 1000, Tiết Mông tính nhẩm đều so với hắn mau. Lưu loát nói, 1460 viên đường, Mặc Nhiên ngẩng đầu. Tĩnh một lát, tươi sáng nói, ngươi tính thật là nhanh, Tiết Mông khó được bị hắn khen. Sửng sốt một chút, rồi sau đó ha ha cười nói, kia cũng không phải là... Rốt cuộc từ nhỏ giúp mẹ xưng dược a, Mặc Nhiên hơi hơi trầm ngâm. Cười nói, tả hữu cũng coi như không rõ. Không bằng ngươi xin thương xót, giúp ta tới tính tính xem. Ở sư muội ly thế lúc sau, Mặc Nhiên đã hồi lâu chưa từng như vậy tâm bình khí hòa qua. Tiết Mông nghịch ánh mặt trời nhìn hắn, trong lòng có chút rất nhỏ thương hại, vì thế hắn gật gật đầu. Kéo ra ghế dựa, ở Mặc Nhiên bên người ngồi xuống. Tới, nói đi, Mặc Nhiên ôn thanh nói. Một ngày 10 viên đường, một năm có thể tích cóp hạ nhiều ít, 3650. Cái này không cần tính, quá đơn giản, Mặc Nhiên liền thở dài. Nói, lại thêm một ít đi, một ngày 15, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làm ra như vậy quân cờ thật sự siêu cực hạn. Liền hỏi, một ngày 12 viên, nhiều ít, 4380, ta muốn 5000 viên. Còn phải lại chờ mấy ngày, còn phải lại, Tiết Mông gãi gãi đầu, tưởng có chút cố sức, vì thế hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy đường làm cái gì? Lại ăn không vô, Mặc Nhiên buông xuống đôi mắt, che lấp trụ đáy mắt âm trầm, nói, sang năm Tử Sinh đỉnh liền lập phái 30 năm trình. Ta tưởng cho mỗi cá nhân phân một viên đường ăn, tổng muốn từ hôm nay tỉnh ra tới. Tiết Mông ngây ngẩn cả người. Ngươi lại có như vậy tâm tư? Ân, Mặc Nhiên cười cười. Kinh hỉ sao, ngươi cũng có phân, ta liền không cần. Tiết Mông vẫy vẫy tay. Ta không kém ngươi này khẩu đường ăn. Tới, ta tiếp theo giúp ngươi tính đi, nhìn xem muốn tích cóp bao lâu, ngươi mới có thể đủ mua 5000 nhiều viên kẹo, hắn nói. Liền lấy quá bàn tính, ở bên cửa sổ hoa thụ làm nổi bật hạ, nghiêm túc mà giúp Mặc Nhiên tính lên, Mặc Nhiên ở một bên chống cằm nhìn, đáy mắt ánh sáng chảy xuôi. Sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng, nói, đa tạ Tiết Mông hừ một tiếng, tính thực chuyên chú, cũng không có nhiều để ý tới hắn. Hắn trong mắt chỉ có những cái đó hoa lột rung động màu đen tính châu. Một quả hai quả, như là màu đen quân cờ. Một đám lũy khởi, một chút tăng nhiều, khi đó Tiết Mông, đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình ở tính căn bản không phải đường, mà là từng điều mạng người. Lật đổ tử sinh đỉnh mạng người, hắn cũng sẽ không biết, đại để là bởi vì chính mình ở bên cửa sổ hỗ trợ bộ dáng. Mơ hồ xúc động Mặc Nhiên trong lòng một tia cận tồn thiện niệm mà ni cho nên kia 5.000 cái hắc. Tử, Mặc Nhiên rốt cuộc là bận tâm cũ tình, cuối cùng không có phân cho hắn một canh, muốn thời gian dài như vậy. Cuối cùng nhìn Tiết Mông viết xuống cái kia con số, Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Lâu lắm mà ni, Tiết Mông nói, nếu không ta mượn ngươi điểm tiền. Mặc Nhiên cười cười, không cần phải, Tiết Mông rời đi sau. Hắn suy tư luôn mãi, thất thất bát bát phiên một ít quyển trục, trong lòng dần dần có cái tính toán. Mà quyết định này, thành sau lại đạp thiên quân tự nghĩ ra cộng tâm chi trận hình thức ban đầu. Hôm nay buổi tối, Mặc Nhiên luyện 10 cái quân cờ. Những cái đó quân cờ đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Vô dụng đem hết toàn lực, thao tác không được người sống, thậm chí thao tác không được tương đối cường đại thi thể. Hắn xủy này 10 cái quân cờ, xuống núi đi tới rồi vô thường trấn, hư tiểu khúc, đi tới trấn giao một chỗ, hạc về sườn núi, người chết thừa hạc đi, quỳ về cửu thiên trung. Đây là phàm nhân tốt đẹp mà chất phác ảo giác. Nói trắng ra là ngọn núi này sườn núi chính là mộ địa. Vô thường trấn nhà ai đã chết người, đều là kéo dài tới ngọn núi này đầu tới an táng. Nơi này là trấn người chôn cốt chi hương, Mặc Nhiên không có nhiều trì hoãn. Hắn ở từng hàng san sát phần mộ chi gian đi qua. Ánh mắt đảo qua những cái đó bia thạch thượng tự, thực mau, hắn ngừng ở một tòa chữ viết tươi sáng. Mộ bia trước còn phóng hoa quả tươi màn thầu mộ mới trước. Hắn nâng lên tay, 5 ngón tay lăng không ninh chặt, mà bị lấp oanh liệt khai. Cắt đá lộ ra một khối đơn sơ quan tài. Bởi vì nhi đồng khi mỗi đoạn trải qua, Mặc Nhiên căn bản không sợ chết thi. Thả đối tử thi toàn vô kính sợ chi tâm. Hắn nhảy xuống phồng lên đống đất, triệu tới mạch đao, phát lực cậy ra quan đinh. Rồi sau đó một chân đem hơi mỏng tấm tre đá văng. Ánh trăng chiếu tới rồi thi thể trên mặt, Mặc Nhiên đem đầu thò lại gần, lấy ước lượng thịt heo tỷ lệ giống nhau, nhìn bên trong nằm kia cụ khu hài, là cái lão đông tây, tân hạ táng, bọc áo liệm, bộ mặt khô quát, gương mặt ao hãm, bởi vì mộ táng hoàn cảnh không tốt, cũng không có gì tiền tài dùng cho chống phân hủy. Cho nên quan tài tràn ngập dày đặc tanh hôi vị, có da thịt đều đã bắt đầu lạn, sinh ra giói, Mặc Nhiên cau mày, chịu đựng tanh tưởi, lưu loát mà mang lên kim loại bao tay, một phen bóp trụ lão nhân cổ, đem hắn từ quan tài từ sách ra tới, lão nhân đầu mộc cương mà buông xuống, Mặc Nhiên ánh mắt lạnh băng, trong tay quang mang chợt lóe, đã đem kia chân lung hắc tử nhốt đánh vào hắn lồng ngực. Ngoan lạp, Mặc Nhiên làm như thân mật mà sờ sờ người chết mặt. Bỗng nhiên lại trở tay chiều thi thể một cái bàn tay. Cười nói, ngươi buồn bã ỉu xìu làm cái gì? Đứng thẳng lạp, ta bảo bối tiểu cháu ngoan, kia tàn khuyết không được đầy đủ hắc tử tuy rằng khống chế không được. Cường kiện xác chết, nhưng thao tác một cái chân cẳng gầy cùng ma côn dường như lão nhân. Vẫn là dư giả. Kia cụ xác chết khanh khách di chuyển lên, một đôi nhắm chặt con ngươi, đột nhiên mở, lộ ra bên trong kết hôi ế mắt, Mặc Nhiên nói, hãy xưng tên ra, danh không khỏi ta thân ở chỗ nào. Mà không khỏi ta, hôm nay hôm nào, tuổi không khỏi ta, Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, ước lượng trong tay dư lại 9 cái tàn tử, quả nhiên, nếu chỉ là khống chế loại trình độ này xác chết. Căn bản không cần hao phí như vậy đại linh lực, đi làm ra như thế thuần túy hắc tử. Hắn nhếch miệng, má lúm đồng tiền thật sâu, tràn ra một cái cực kỳ anh tuấn tươi cười. Hắn chậm rãi, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Sở Cầu vì sao? Lão nhân khàn khàn nói. Sở Cầu, vì quân quân cờ, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Mặc Nhiên cười ha ha. Hắn đối này kết quả rất là vừa lòng. Hắn lại dùng dư lại quân cờ, làm mặt khác 9 cổ thi thể, chọn đều là mới mẻ, vừa mới hạ táng xác chết, ít nhất muốn còn có hoàn chỉnh da thịt treo, không có bị như tầm ăn lên rớt. Này đó thi thể, lão nhược bệnh tàn, gió thổi qua liền đổ, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng, nhưng Mặc Nhiên nhìn bọn họ, trong mắt lại lóe điên cuồng mà nhảy nhót quang mang. Hắn từ càn khôn túi móc ra 10 cái hộp nhỏ. Mở ra trong đó một con, chỉ thấy bên trong cuộn tròn 2 chỉ huyết hồng tiểu sâu. Sống mái cắn đuôi, khó xa khó phân, hảo, sẵn cũng sẵn đủ rồi. Phiền ngươi nhị vị một vừa hai phải, cũng nên cho ta có tác dụng, Mặc Nhiên lười biếng mà nói. Liền khảy ngón tay, đem kia 2 chỉ ở dao nhiễm sâu đẩy ra, lấy ra trong đó trùng đực. Đối cái thứ nhất bị làm thành quân cờ lão nhân nói. Huynh đệ, làm phiền, chương một chương ngài xú miệng, lão nhân thuận theo mà đem miệng mở ra. Lộ ra bên trong hư thối lưỡi, Mặc Nhiên đem kia chỉ trùng được ném tới hắn trong miệng. Nói, ăn xong đi, không có phản kháng, không có do dự, kia cổ thi thể ngoan ngoãn mà đem phệ hồn trùng ăn tới rồi trong bụng. Mặc Nhiên bào chế đúng cách, đem hộp sở hữu trùng được đều uy tới rồi này đó thi thể trong miệng. Sau đó liền nói, được rồi, nằm trở về, đều nghỉ tạm đi, ngày thứ 2, Mặc Nhiên lại luyện mặt khác 10 cái hắc tử, cũng là hỏng, không có tiêu hao quá nhiều linh lực, luyện xong lúc sau, hắn đem dư lại giống cái phệ hồn trùng toàn bộ đều thi pháp dính liền ở cờ trên người. Rồi sau đó lặng lẽ nhốt đánh vào một ít cấp thấp đệ tử trong cơ thể. Những cái đó đệ tử lúc đầu chỉ là cảm thấy sau lưng có chút ngứa. Nhưng cũng không có cái gì đặc thù cảm thụ, Mặc Nhiên cũng không nóng lòng. Hắn đang đợi, chờ giống cái phệ hồn trùng đẻ trứng. Ở này đó đệ tử trái tim, lưu lại cùng những cái đó trùng được tương hộ ứng ấu trùng. Kể từ đó, 2 quả không chút nào tương quan quân cờ, liền thông qua thành trùng cùng ấu trùng, thành nhất nhất đối ứng tử mẫu con rối. Này liền giống vậy thả diều, những cái đó nhu nhược xác chết thành diều tuyến, một đầu nắm Mặc Nhiên, một đầu nắm càng vì cường hãn chân lung hắc tử, Mặc Nhiên chỉ cần đem ra mệnh lệnh đạt cấp cất giấu thành trùng thi thể. Bao vây đối ứng ấu tử mặt khác một khối xác chết, liền sẽ làm ra giống nhau như đúc hành động tới, là gọi cộng tâm ni cái này tuyệt chiêu là Mặc Nhiên chính mình cân nhắc ra tới. Ở hắn phía trước, có thể tiếp xúc đến chân lung ván cờ đều là đại tông sư. Những người đó căn bản không thiếu linh lực, cũng không có phát dồ đến muốn làm ra mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn cái chân lung quân cờ, cho nên bọn họ không cần phải suy nghĩ loại này đầu cơ trục lợi biện pháp. Mà lúc ấy say mê với ta thuật Mặc Nhiên, cũng căn bản không có ý thức được, hắn đã làm một kiện mấy vạn năm qua. Tu chân giới căn bản không có người làm được quá đáng sợ việc. Đem một cái có thể hủy thiên diệt địa tà thuật, trở nên mỗi người đều có thể thượng thủ, mỗi người đều có thể vì này. Ca, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét to, Mặc Nhiên đột nhiên thanh tỉnh, trước mắt đã hiện lên một đạo huyết quang. Hoàng vùng núi tâm chôn giấu phượng hoàng ác linh, đã hóa ra so lúc trước càng nhiều dây đằng, tấn mãnh phách sát mà đến. Phượng Hoàng vốn chính là thiện phi chi thú, tốc độ cực nhanh, Mặc Nhiên tránh còn không kịp, bả vai đột nhiên bị hoa khai một lỗ hổng, trong phút chốc máu tươi bão táp, Tiết Mông cả kinh nói, ngươi thế nào, đừng tới đây, Mặc Nhiên thở hổn hển khẩu khí, ánh mắt xâm hàn, nhìn chằm chằm trên mặt đất kia xúc tua du kéo, tùy thời chuẩn bị phát lên lại tiến hành đệ nhị sóng đánh bất ngờ huyết đằng. Lạnh giọng ngăn lại Tiết Mông. Mau, đi sư tôn bên kia, nói với hắn, dừng lại, làm tất cả mọi người dừng lại. Huyết tích táp chảy xuống, hắn gắt gao nắm chặt trong tay kia trái tim, còn có kia cái quân cờ. Đầu óc bay nhanh xoay tròn, vạn niệm nảy lên trong lòng. Đây là cộng tâm chi trận không có sai, thậm chí dùng so với hắn kiếp trước càng tốt, nhưng lại như thế nào cải tiến? Nguyên lý liền ở chỗ này, chỉ có vẫn duy trì bên này cơ thể mẹ, bên kia tử thể mới có thể phát huy lực lượng. Mặc Nhiên tay nhéo chân lung cờ, cả người còn tại tinh mịn mà run rẩy, không phải bởi vì bả vai đau, mà là bởi vì kia từ lòng bàn chân lan tràn đi lên hàn ý cùng sợ sợ. Có người trọng sinh đã là không thể nghi ngờ. Như vậy, trọng sinh người kia, có biết hay không hắn cũng là sống lại một đời lệ quỷ. Nếu biết, như vậy, sau lưng đột nhiên phát lạnh, Mặc Nhiên bỗng nhiên tuyệt vọng cực kỳ. Trước mắt phẳng phất hiện lên Đạp Thiên Quân kia trương tái nhợt mặt. Chín lưu mũ miệng rào rạt, bộ mặt hung ác nham hiểm, nhếch miệng cười lạnh, hắn cao cao tại thượng, chi di nghiêng ngồi trên long ỷ, hắn trầm hàn mà hài hước, Mặc Tông Sư, ngươi trốn a, ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Lắc lư quỷ ảnh mạn đi lên, triều tịch giống nhau, đều là hắn kiếp trước giết qua người, là hắn kiếp trước thiếu quá nợ. Hắn nhìn đến máu tươi đầm đìa sư muội, nhìn đến mặt không có chút máu Sở Vãn Ninh, nhìn đến treo cổ nữ nhân kéo ba thước lụa trắng, nhìn đến mổ bụng nam nhân chảy bụng đầy đất. Đều phải hướng hắn lấy mạng, người sớm muộn gì tránh không khỏi, có người đã biết người thân xác trang chính là như thế nào. Xấu xa hồn lạp, người vĩnh thế không được siêu sinh, Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Nếu phía sau màn người thật sự biết chính mình cũng là trọng sinh, nếu người kia đem hắn quá vãng đủ loại vạch trần ra tới. Như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn căn bản không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hết chương.